Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 225, mỗi người một tâm tư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống thuốc màu nhạt được tiêm vào cơ thể đầy u của ma thuật sư. Ma thuật sư đang chìm trong cơn hôn mê ngắn ngủi bỗng nhiên mở to mắt. Ngửa đầu lên, phát ra vài tiếng rên rỉ và kêu gào như dã thú từ cổ họng. Như thể đang phải chịu một sự kích thích cực kỳ đau đớn nào đó. Khiến đồng tử hắn hơi giãn ra. Sau những tiếng la hét thảm thiết đầy đau đớn. Ma thuật sư kỳ diệu dần dần bình tĩnh lại, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng, cạch cạch, cùng với hai tiếng còng mở ra, cơ thể ma thuật sư nặng nề ngã xuống đất, hắn cứ thế nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt nóng rát áp vào mặt đất dính đầy u và đất cát không được sạch sẽ. Ánh mắt lơ đãng nhìn về một nơi nào đó, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Hắn phát ra một tiếng kêu yếu ớt từ cổ họng, dường như chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, một bàn tay nâng cằm hắn lên, đôi mắt xám nhạt sâu thẳm chạm vào đồng tử đang tiêu tan của ma thuật sư. Nhìn vào mắt tôi, lúc này, ý chí của ma thuật sư đã đến giới hạn. Hắn mong manh như một tờ giấy mỏng, chỉ cần chọc nhẹ là có thể dễ dàng xuyên thủng. Ma thuật sư theo bản năng nhìn về phía người đó, đồng tử đang giãn ra dần dần trở nên tối sầm. Hắn cứng đờ như một con rối gỗ trong tay người điều khiển. Cổ họng không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ im lặng ngoan ngoãn nhìn người trước mặt, Lệ Mặc Xuyên cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống người này. Cao giọng chất vấn, anh là ai? Mục đích lẻn vào biệt thự La Lệ là gì? Ma thuật sư quằn quại trên mặt đất, như thể rất đau đớn, lại như thể có một sự sung sướng kích thích khiến hắn hưng phấn. Cứ như một con giun thấp kém ngọ nguậy trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm những lời người khác có thể hiểu hoặc không thể hiểu. Cả mật thất chìm trong im lặng, không ai nói lời nào. Chỉ nhìn ma thuật sư vừa khóc vừa cười, lúc thì đau buồn, lúc thì hung dữ, lúc lại sợ hãi hèn nhát. Hiện trường như đang diễn ra một vở kịch độc thoại của riêng ma thuật sư. Mẹ, tại sao mẹ lại không cần con? Con đã làm sai điều gì? Người đàn ông đó đánh mẹ là chuyện của người đàn ông đó. Liên quan gì đến con? Tại sao mẹ lại bỏ rơi con? Con muốn mẹ phải hối hận. Con muốn đứng ở vị trí mà cả đời này mẹ cũng không với tới được. Mày là đồ đàn bà đê tiện. Bỏ chồng bỏ con. Tao hận mày. Ba ơi, đừng đánh con mà. Con sẽ làm việc nhà. Con ăn ít lắm. Con hứa sẽ không bỏ ba đi như mẹ đâu. Ba ơi, xin ba đừng đánh con. Chúng ta đã mua em gái để đổi lấy đồ ăn. Bố ơi, con thật sự rất đói. Cái người đàn bà đáng ghét đó sao có thể sống tốt như vậy? Cô ta có lý do gì để cười vui vẻ như thế? Cô ta chỉ sinh cho gã đàn ông đó một đứa con gái. Mà gã đàn ông đó đã tuyệt tự tuyệt sinh rồi. Vẫn vui vẻ như vậy. Thật là một kẻ ngốc không có não. Tôi muốn thấy cô ta khóc. Thấy cô ta suốt đời hối hận vì đã bỏ rơi tôi năm đó. Tôi muốn cô ta quỳ dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha, C, H, E, T hết rồi. Đều C, H, E, T hết rồi. Những người ghét bỏ đó đều C, H, E, T hết rồi. Tôi tên là ma thuật sư, là một kẻ biến thái đã G, I, E, C cha mẹ mình và khiến em gái mang thai. Các người có thích tôi không? Người phụ nữ đó thật xinh đẹp. Trông giống mẹ tôi, nên tôi ghét cô ta. Nhiều tiền quá, 200 bitcoin, một mạng người thật đáng giá. Vậy, tại sao em gái chỉ bán được, mà thuật sư không ngừng lẩm bẩm? Giống như một kẻ điên, lúc thì gào thét, lúc lại khóc nức nở. từ những lời làm nhảm ngắt quãng của hắn, Lệ Mặc Xuyên đã sâu chuỗi được gần hết toàn bộ sự việc. Anh cũng không còn muốn nghe thêm nữa. Cách chương.